Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 454, điên cuồng mua sắm. Dọa sợ quản lý, Vũ Hàm, người cái này sáng sớm liền đem ta xếp bốc lên, làm gì a? Đều nhanh vây chết, Hạ Minh ánh mắt có chút mông lung bộ dáng, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ. Khiến hắn có chút buồn bực, cũng không biết cô gái nhỏ này đến tột cùng là làm sao tiến vào phòng của hắn môn. Làm sao nàng liền có thể mở ra chính mình môn đây? Tỷ phu, ngươi quên a, hôm nay là du lịch thời gian a. Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to nói, du lịch. Hạ Minh một cái cơ linh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nói, không phải dạo chơi ngoại thành sao? Tại sao lại biến thành du lịch? Tại người ta trong mắt, dạo chơi ngoại thành cũng là du lịch. Du lịch cũng là dạo chơi ngoại thành a. Trần Vũ Hàm nói, lần này thời gian là một tuần thời gian, cho nên người phải bồi người ta đi du lịch. Nếu như người không đi lời nói, hừ hừ, người ta liền đem người đùa giỡn người ta sự tình nói cho tình tình tỉ. Để người ăn không ôm lấy đi, ta dựa vào. Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm lời nói cho giật mình. Nói, ngươi nói cái gì? Là một tuần thời gian. Hạ Minh còn tưởng rằng thì một ngày đâu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại là một tuần. Nói đùa cái gì? Cùng chính mình cái này tiện nghi gì nhỏ tại một khối. Cũng là đợi một ngày. Hắn đều cảm giác là một loại trên tinh thần tra tấn. Thế nhưng là... cái này lại là một tuần, khiến Hạ Minh nhất thời không bình tĩnh. Em gái ngươi nói đùa sao? Ngươi xác định là một tuần. Hạ Minh lại hướng về Trần Vũ Hàm nhìn xem. Nói, đúng vậy a, người ta rất xác định. Trần Vũ Hàm đại híp mắt lại đến. Thật giống như thấy cái gì chơi vui sự tình. Khiến Hạ Minh trên trán nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến. Ốc ngày... Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, à, nếu không ta lần sau lại bồi ngươi đi đi, hôm nay tỷ tỷ ngươi thế nhưng là còn tới tìm ta lấy. Chúng ta còn muốn cùng nhau nghiên cứu tâm đắc cách điều chế. Ngươi cũng không thể để cho ta gác lại tỷ tỷ ngươi mặc kệ a. Dù nói thế nào ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều là tỷ muội, ngươi hẳn là sẽ không như vậy nhẫn tâm đi. Trần Vũ Hàm che miệng cười rộ lên, nói, tỷ phu, người cứ yên tâm đi, chuyện này ta đã sớm nói với ta tỷ tỷ, tình tình tỷ nói, để ngươi kiêm chức người ta bảo tiêu, hơn nữa còn nói, nếu như ngươi không thể thỏa mãn người ta yêu cầu, tình tình tỷ liền để ta trở về nói cho nàng, đến lúc đó nàng thu thập ngươi. Hạ Minh nghe xong, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Khiến Hạ Minh liền hết hy vọng nghĩ đều có. Ngươi đây mẹ gọi chuyện gì a? Tỷ phu, Trần Vũ Hàm ỏn à ỏn ẻn nói ra. Ngươi cũng không thể nhẫn tâm nhìn lấy người ta như thế một cái cô gái xinh đẹp bị người ta khi dễ. A, người ta dù nói thế nào cũng là nữ hài tử a. Mà lại, người ta đồng học đều có người nhà tương bồi. Ngươi cũng không thể vứt xuống người ta một người mặc kệ đi. Tỷ phu, người lúc đó thế nhưng là đáp ứng người nhà, phải bồi người ta, ngươi bây giờ đổi ý, ngươi khi dễ người, nói, Trần Vũ Hàm cặp kia như nước trong veo trong mắt to vậy mà nổi lên sương mù. Khiến Hạ Minh nhất thời đầu đều nổ, Hạ Minh vội vàng khoác tay nói, tốt tốt tốt, cùng ngươi đi còn không được sao? Hạ Minh xem như bị Trần Vũ Hàm đánh bại. Tâm đạo, cái này đều gọi chuyện gì a? A, người ta liền biết tỷ phu tốt nhất. Trần Vũ Hàm một cao hứng, vác lấy Hạ Minh cánh tay ra sức tại cái kia hai cái cây củ cải lớn phía trên cỏ a có. Mềm mại xúc cảm để Hạ Minh đều là có phản ứng. Hạ Minh nhìn xem chính mình gì nhỏ, không thể không nói, cái này gì nhỏ cũng là một cái cực phẩm. Cũng may là câu dẫn mình chưa thỏa mãn, chính mình cho tới bây giờ không có chơi qua làm. Nếu như mắc lừa, đoán chừng đời này đều phải chơi xong. làm sao chênh lệch thì lớn như vậy chứ? Hạ Minh có chút buồn bực. Trần Vũ Hàm cùng Lâm Vãn Tình, nói thế nào đều là có chút liên hệ máu mủ, nhưng là hai người này tính cách, thật sự là không dám nịnh hót, một cái trên trời một cái lấy dưới, quả thực cũng là cực phẩm. Tỷ phu, chúng ta đi trước trung tâm mua sắm mua chút ăn ngon. Đến lúc đó trên đường ăn, lần này thế nhưng là có thời gian rất lâu đây. Trần Vũ Hàm lộ ra hai cái răng mèo, cao hứng nói ra, tốt a. Hạ Minh ngẫm lại, xác thực muốn chuẩn bị một ít gì đó. Phải biết, đây chính là chỉnh một chút, có một tuần thời gian a. Có trời mới biết đám người này đi chỗ nào chơi, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm thẳng đến một cái cửa hàng lớn. Cái này cái cửa hàng là một cái hợp lại hình ra sân. Vô luận là ăn bán vẫn là xuyên, hết thảy đều có. Tỷ phu, người ta đi mua một ít đồ, vật, một hồi chúng ta ở chỗ này tập hợp, thời gian là một giờ về sau chúng ta liền muốn đi người ta trường học. Không phải vậy muộn lời nói, xe trường học đều đi. Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to, nói ra, tốt, nghe ngươi. Hạ Minh im lặng nhìn cô nàng này liếc một chút, sau đó Trần Vũ Hàm lanh lợi rời đi nơi này. Bộ dáng lộ ra cao hứng phi thường. Hạ Minh ngẫm lại thì hướng thẳng đến bán ăn địa phương chạy đi. Khi đi tới cái này bán ăn địa phương về sau, Hạ Minh nhướng mày, nói, muốn hay không một dạng đến một điểm, đến mức cất giữ vị trí. Hạ Minh đã sớm nghĩ kỹ, hắn càn khôn giới chỉ đồng dạng rất ít khi dùng, bên trong còn có 100 mét vuông không gian đâu, đầy đủ hắn mua rất nhiều thứ thả ở bên trong. Các ngươi quản lý có ở đó hay không? Hạ Minh đi đến một vị bán hàng nhân viên trước mặt hỏi. Tổng giám đốc, người bán hàng này hơi sững sờ, chợt tỉ mỉ dò xét Hạ Minh liếc một chút, nhìn Hạ Minh mặc lấy bộ dáng, cũng bất quá mấy trăm khối y phục, bất quá căn cứ phục vụ viên thái độ. Phục vụ viên vẫn là nói, vị tiên sinh này, không biết ngài tìm chúng ta quản lý có chuyện gì? Há, là như vậy, ta muốn mua đồ hơi nhiều, cho nên ta cần gặp một chút các ngươi quản lý. Hạ Minh trực tiếp nên nói, tốt, tiên sinh, ta cái này đi cho ngài tìm. Phục vụ viên nghe xong, hai mắt tỏa sáng, nhất thời trở nên hưng phấn lên. Theo lý mà nói, bọn họ loại này tiêu thụ nhân viên không có cái gì trích phần trăm. Bản thân thì tương đương với phục vụ viên. Nhưng là nếu như Hạ Minh thật mua rất nói nhiều, cái này đối với hắn mà nói cũng có ích lợi rất lớn. Làm không tốt sẽ còn bị quản lý cho nhớ kỹ cũng khó nói. Nói như vậy, thăng quan cũng liền ở trong tầm tay. Chỉ chốc lát sau thì có một người mặc âu phục, giày da trung niên nam tử đi tới. Nam tử trung niên này nói, xin hỏi là ngài muốn mua một ít gì đó sao? Trung niên nam tử trên mặt lấy mỉm cười, nhìn lấy Hạ Minh, hỏi, không tệ. Hạ Minh gật đầu nói, như vậy đi, ngươi đem các ngươi nơi này ăn uống đều cho ta đến một chút, tiếp cận đầy đủ 2 triệu là được. Cái gì? Vị này quản lý trực tiếp mắt trợn tròn. Ngươi nói ngươi muốn tiếp cận đầy đủ 2 triệu. Vị này quản lý mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, có chút nhiều run rẩy siêu hỏi. Không tệ. Hạ Minh ngẫm lại, nói, mặt khác cho ta đem một vài nhà bếp tài liệu, hết thảy chuẩn bị cho ta một chút, đến mức đồ ăn vặt, các ngươi thì nhìn lấy chuẩn bị đi. Nhưng là không phải cho ta quá thời hạn, nếu như bị ta nhìn thấy nhanh hơn kỳ, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ đế vương chi khí bộc phát ra, khiến vị này tổng giám đốc kém chút tê liệt tại trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi nhìn lấy Hạ Minh, vâng, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,